Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ma quỷ giao dịch. Đầu đều nhanh bạo điếu. Hà Phương ôm đầu một hồi mãnh liệt vớt, chỉ cảm giác đến óc của chính mình đều đã biến thành bột nhão. Toàn thân như nhũn ra, ánh mắt tan rã, khuôn mặt ngốc trệ. Thời khắc này Hà Phương, tựa như là gặp mấy trăm tráng hán thay phiên trà đạp tiểu cô nương. Cũng may, cuối cùng hoàn thành, vô số tri thức trí nhớ tồn vào trong óc. Hà Phương đã thành làm cái thế giới này tri thức uyên bác nhất người. Hiện tại liền muốn nhìn hiệu quả như thế nào. Vội vàng mở ra thanh thuộc tính. Hà Phương thấy được thanh thuộc tính bên trên thao tác năng lực đẳng cấp. Vẫn là cấp 1, chỉ là phía dưới nhiều một cái thanh tiến độ. Thanh thuộc tính bên trên, Hà Phương thao tác năng lực vẫn là cấp 1. Thế nhưng, tại thanh thuộc tính phía dưới, xuất hiện một cái màu lam nhạt thanh tiến độ, liền như là thanh điểm kinh nghiệm. Giờ phút này, cái này màu lam nhạt thanh tiến độ bên trên, đã đốt sáng lên một nửa, còn lại một nửa vẫn là ảm đạm. Nói cách khác, thăng cấp kinh nghiệm còn chưa đủ. Hà Phương thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không sai, sự thật chứng minh. Tri thức quả thật có thể đề cao đài điều khiển kỹ thuật năng lực. Cái phương hướng này là chính xác. Đến mức thăng cấp không đủ kinh nghiệm, Hà Phương đối với cái này không thèm để ý chút nào. Một tòa thư viện sách không đủ, không phải còn có mặt khác thư viện sao? Green cảnh sát trưởng cùng Ken đều tại hiến tế thư tịch. Chẳng mấy chốc sẽ thay Hà Phương hoàn thành nhiệm vụ này. Quả nhiên, Green cảnh sát trưởng rất nhanh lại bắt đầu hiến tế. Lập chí trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. Green cảnh sát trưởng bạo phát cực độ nhiệt tình. Một đường trằn trọc ngàn dặm, không ngừng hiến tế thư tịch. Các Phật Đại học Thư viện, Quốc gia Y học Thư viện, nước Mỹ Quốc lập Thư viện, nước Mỹ tất cả cỡ lớn thư viện, tất cả đều biến thành Green cảnh sát trưởng mục tiêu. Vĩ đại Inferno chúa tể, ta hướng ngài hiến tế này chút thư viện tất cả thư tịch. Một vòng chạy xuống, Green cảnh sát trưởng tại các nhà thư viện thả ở kim loại chữ viết. Sau đó, đặc biệt tuyển Washington quảng trường Lincoln kỷ niệm đường phụ cận. Hướng đứng đầu địa ngục cầu nguyện. Làm rất tốt, phàm nhân, người tế phẩm để cho ta phi thường hài lòng. Đứng đầu địa ngục cười ha ha. Trong thanh âm lộ ra một cỗ vui vẻ. Trên thực tế, Hà Phương xác thực hết sức vui vẻ. Làm Green cảnh sát trưởng hiến tế về sau. Này chút thư viện bên trong tất cả thư tịch. Đếm bằng ức vạn tính toán thư tịch. Trong nháy mắt thu vào hồi thu chạm bên trong. Mặc dù có rất nhiều là tái diễn tri thức. Mặc dù có rất nhiều là vô dụng tri thức. Thế nhưng, Green cảnh sát trưởng hiến tế những sách vở này. Ít nhất lại có thể nhường thanh tiến độ phóng đại một đoạn. Nói không chừng còn có trực tiếp thăng cấp khả năng. Kỹ thuật năng lực sắp thăng cấp. Hà Phương dĩ nhiên hết sức cao hứng. Hà Phương thật cao hứng. Green cảnh sát trưởng cũng rất cao hứng. Hiến tế nhiều như vậy tri thức. Green cảnh sát trưởng liền có thể hướng đứng đầu địa ngục khẩn cầu càng nhiều ban thưởng. Chẳng những có thể chữa cho tốt bệnh của hắn. Mà lại, còn có thể khẩn cầu càng nhiều. Vĩ đại Inferno chúa tể. Ta khẩn cầu ngài ban cho ta thân thể khỏe mạnh cùng bất hủ sinh mệnh. Ta khẩn cầu ngài ban cho ta thống trị cái này quốc gia quyền hành. Ta muốn trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. Mãi đến vĩnh viễn, Green cảnh sát trưởng cầu nguyện tiếng truyền vào Hà Phương bên tai. Này mới khiến Hà Phương nhớ tới. Nơi này còn có người không có đánh phát. Nghe được Green cảnh sát trưởng nguyện vọng, Hà Phương khóe miệng co giật mấy lần. Một hồi lắc đầu, thân thể khỏe mạnh cũng không khó. Bất hủ sinh mệnh, lão tử chính mình cũng còn không có bất hủ sinh mệnh đâu. Nguyện vọng này hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Trả giá một chút thư tịch, liền muốn đạt được bất hủ sinh mệnh. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hà Phương trong lòng một hồi cười lạnh. Ngươi nếu mong muốn bất hủ, như vậy, ta liền để ngươi đời đời bất hủ. Quyết định chủ ý. Hà Phương bắt đầu đáp lại Green cảnh sát trưởng cầu nguyện. Thân thể khỏe mạnh cùng bất hủ sinh mệnh. Hơn nữa còn muốn trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. mãi đến vĩnh viễn. Ha ha, phàm nhân, người thật tham lam. Bất quá, này với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Đứng đầu địa ngục cười khẽ một tiếng. Này liền là của ngươi nguyện vọng sao? Như vậy, như ngươi mong muốn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Nghe đến đứng đầu địa ngục trả lời, Green cảnh sát trưởng lên tiếng cười lớn. Ta sắp thành vì cái này quốc gia cao nhất chúa tể. Ta sắp thành làm vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. Mãi đến vĩnh viễn. Đúng, này không hề nghi ngờ. Đứng đầu địa ngục cười ha ha. Vung tay lên một cái. Một đạo khói đen bốc lên mà lên. Tại Green cảnh sát trưởng thân bên trên khẽ quấn mà qua. Sau đó, Green cảnh sát trưởng thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái linh hồn. Bị khói đen cuốn lại. Đánh vào Lincoln kỷ niệm trong nội đường Lincoln trong pho tượng. Ách, đây là, chuyện gì xảy ra? Green cảnh sát trưởng kinh hãi phát hiện. Hắn biến thành Lincoln. Chuẩn xác mà nói. Hắn biến thành Lincoln kỷ niệm trong nội đường đứng vững tòa kia Lincoln pho tượng. Không thể động. Không thể nói chuyện. Cũng chỉ là một tòa pho tượng. Không. Không. Không phải như thế. Ta làm sao biến thành pho tượng? Ta hẳn là trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ mới đúng. Đứng đầu địa ngục. Ngài tính sai. Tính sai. Green cảnh sát trưởng linh hồn thất kinh điên cuồng gào thét. Tính sai rồi. Không, không có tính sai. Đứng đầu địa ngục trong thanh âm lộ ra một cỗ đùa cợt. Ta là thành thật thủ tín người. Ta hoàn toàn dựa theo điều kiện của ngươi. Thực hiện nguyện vọng của ngươi. Một chút cũng không có tính sai. Tại sao không có tính sai? Ta thân thể khỏe mạnh cùng bất hủ sinh mệnh đâu. Ta thống trị cái này quốc gia. Trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ đâu. Ta hiện tại biến thành một tòa pho tượng. Này còn không có tính sai. Green cảnh sát trưởng dốc cạn cả đáy giống giận. Dĩ nhiên không có tính sai. Đứng đầu địa ngục cười ha ha. Ngươi xem, ngươi trở thành Lincoln pho tượng. Làm pho tượng tới nói. Nó hết sức hoàn chỉnh. Hết sức khỏe mạnh. Mà lại, chỉ cần America quốc gia này vẫn tồn tại. Lincoln pho tượng liền vĩnh viễn tồn tại. Linh hồn của ngươi liền vĩnh viễn bảo tồn tại trong pho tượng. Đây không phải bất hủ sao? Đến mức vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. Lincoln tuyệt đối là vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ một trong. Này không hề nghi ngờ. Cho nên, ngươi đã trở thành vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ. Mãi đến vĩnh viễn, ta đã thực hiện ngươi tất cả nguyện vọng. Đứng đầu địa ngục tiếng cười to hết sức chói tai. Cho nên, phàm nhân, ngươi còn có vấn đề gì không? Ngươi đối cuộc giao dịch này còn có cái gì bất mãn sao? Không, không phải như thế. Ngươi cái này ma quỷ. Không, chấm ngoặc kép, Green cảnh sát trưởng linh hồn điên cuồng gào thét. Đáng tiếc, này không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy a, ta là ma quỷ. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ta là đứng đầu địa ngục. Ta là ma quỷ, không là thiên sứ. Ma quỷ giao dịch, không chính là như vậy sao? Hà Phương nhún vai, thu hồi Rin trong tay hết thảy kim loại chữ viết. Cho nên nói, cầu nguyện thời điểm nhất định phải nói rõ ràng tất cả điều kiện. Đó là cái cơ bản kỹ thuật. Chính ngươi không nói rõ ràng, lại trách được ai đâu. Như vậy, tạm biệt, vĩ đại nhất tổng thống nước Mỹ tiên sinh. Bốc lên khói đen trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn lại có Rin cảnh sát trưởng cái kia thê lương linh hồn gào thét. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không lắng lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.